Tiểu đệ ất, lời này mày cũng đừng có nói trước mặt Trung ca. Tiểu đệ Giáp đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ. Này, mày nhìn bên kia. Tiểu đệ ất, zombie tới rồi à? Không phải zombie. Đó là hai thanh niên. Đi ở phía trước là một người đàn ông. Trong tay cầm một thanh sắt. Khom lưng, cẩn thận dọc theo con đường mà đi về phía trước. Theo sau là một nữ sinh. Nữ sinh tuổi không lớn. Mặc quần áo thể thao. Đi theo sau một người đàn ông. Dường như có chút lo lắng. Luôn nhìn đông nhìn tây. Tiểu đệ Giáp không biết lấy từ đâu ra một cái kính viễn vọng. Sau khi nhìn thoáng qua. Lập tức đưa cho tiểu đệ ất. Mẹ, con nhóc kia nhìn rất đẹp. Hai người liếc nhau. Lập tức xách quần ra ngoài tìm Trung ca. Trung ca, bên ngoài có hai người sống sót. Có một con nhóc, cực phẩm. Trung ca đang tức giận vì chuyện của chân nương. Nghe thấy lời này, miễn cưỡng đè nén lửa giận. Cực phẩm, tiểu đệ Giáp liên tục gật đầu. Đưa kính viễn vọng ra. Ngay ở bên kia, Trung ca có chút không tin vào ánh mắt của bọn họ. Nhưng mà vẫn là xem thử một chút. Hai người đàn ông đang có ý định vào một cửa hàng tiện lợi. Người đàn ông đang mở cửa. Nữ sinh kia thì đang trông chừng. Trung ca liếc mắt một cái liền nhìn thấy dung mạo của nữ sinh. Tuy rằng không thành thục xinh đẹp như chân nương. Nhưng ngũ quan đúng là xinh đẹp. Cùng chân nương là hai loại mỹ nữ khác nhau. Chỉ có hai người bọn họ. Chắc vậy, không phát hiện có người khác. Mày đã nhìn thấy chúng bao giờ chưa? Có phải cùng một đội với đám người kia không? Không có. Trong đội ngũ bọn họ không có phụ nữ. Người đàn ông kia, gầy như vậy. Không giống đám người kia. Trung ca, chúng ta bắt con nhóc kia về. Dạy dỗ tốt một chút. Tiểu đệ ất không dám nói thay thế chân nương. Nhưng hiện tại bọn họ đều cảm thấy chân nương lành ít dữ nhiều. Đoán chừng là không trở về được. Nếu đã như vậy, tất nhiên họ phải tìm người kế nhiệm. Phụ nữ trong căn phòng đó, giá trị nhan sắc đều bình thường. Làm loại công việc này, nhất định phải tìm người xinh đẹp. Liếc mắt một cái liền có thể câu hồn người ta đi. Trung ca không nói gì. Bình tĩnh quan sát hồi lâu. Hai người kia đi vào cửa hàng tiện lợi. Dường như định ở đó qua đêm. Vẫn chưa đi ra. Trời sắp tối. Lúc này Trung ca mới gọi mấy người. Đi đến cửa hàng tiện lợi. Zombie gần chỗ này đều đã bị bọn họ giải quyết một lần từ trước. Những cửa hàng gần đây bọn họ cũng đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Trung ca dẫn người đá văng cửa của cửa hàng tiện lợi. Người đàn ông cầm gậy sắt đứng bên cạnh một loạt kệ hàng. Lúc cửa bị đá văng ra, hắn ta hoảng sợ, theo bản năng muốn chạy. Người của Trung ca nhanh hơn. Trong phút chốc đã giữ hắn lại. Đưa hắn xuống dưới hưởng phúc ngay tại chỗ. Giải quyết người đàn ông này xong. Trung ca nhìn về phía nữ sinh dường như bị dọa sợ choáng váng. Đứng bên cạnh không nhúc nhích. Hoa vụ nhịn xuống xúc động vỗ tay. Tiếc hận liếc mắt nhìn Lý Hợp chết không nhắm mắt. Trước đó hoa vụ vẫn ngồi trong xe. Chưa từng đi xuống. Người của Trung ca không thấy cô. Mà Lý Hợp bị trói nhét vào cốp xe. Tất nhiên bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy. Cho nên người của Trung ca cảm thấy bọn họ không cùng một nhóm với đám người kia. Các anh, muốn làm gì? Hoa vụ nói chậm lại. Cô cúi đầu, rụt người, như kiểu không dám nhìn bọn họ. Tuy rằng hoa vụ diễn các vai diễn khác không được lắm. Nhưng cũng học được không ít. Lừa gạt đám người này thì vẫn có thể. Tiểu đệ Giáp giành trước nói. Em gái nhỏ. Đồng bọn của em đã chết. Sau này hãy đi theo bọn anh đi. Hoa vụ, các anh, có thể cho tôi ăn no không? Ha ha ha ha, đám đàn ông cười to. Chấm, em gái, các anh đương nhiên có thể cho em ăn no. Em cứ yên tâm đi theo chúng ta. Chấm, thật sao? Hoa vụ chỉ vào Lý Hợp đã chết. Hắn thì không cho tôi ăn no. Còn luôn tìm người sống sót đến khi dễ tôi. Lấy được thức ăn còn không cho tôi. Cách chương.